Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 57 nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nào. Đạo Tôn, tập 57. Trên ngọn núi cách mấy chục dặm ở phía trước, một con cự ngao ngồi đó, ba cái đầu khổng lồ nhìn về ba hướng. Cự ngao cao 20 trượng, toàn thân là phủ đầy vảy rồng, ba cặp mắt giống như là những chiếc đèn lồng trong ánh tuyết, hừng hực khí thế nhìn xung quanh đề phòng trung nhạc xuất hiện. Cường giả hiếu mang thần tộc, linh thể cảnh, linh và nhục thân hợp nhất. Cường giả linh thể cảnh giống như vậy, mỗi hai ngọn núi lại có một vị. Trên các ngọn núi của dãy Liên Vân Sơn bao quanh đại hoang, xếp thành một hàng. Trên ngọn núi phía xa hơn, cường giả đan nguyên cảnh của hiếu mang thần tộc tọa trấn trên các ngọn núi. Nguyên đan giống hạt minh châu lơ lửng ở trên không, chiếu rọi mặt đất, tuyết tan đi trên không trung biến thành nước mưa đổ xuống. Tại ngọn núi cuối cùng, sơn thế cao nhất, quay lưng lại với đại hoang, một vị lão già tóc bạc phơ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là con cự ngao trăm trượng nằm ở trên đỉnh núi. Trung Sơn Thị, một vị cường giả linh thể cảnh đột nhiên đứng phắt dậy nhìn xuống phía dưới. Sắp tới rồi. Giữa vùng tuyết trắng mênh mang, một thân ảnh đang lao đi như bay, tạo nên một vệt tựa rồng tuyết uốn lượn xuyên qua núi tuyết. Ở trên đỉnh núi, cự ngao ba đầu đang nhìn chăm chăm thân ảnh đang di chuyển đó. Giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã vượt qua mấy cửa ải tới được nơi này. Người tới được đây có nghĩa là, nhưng mà luyện khí sĩ thần tộc kia đã chết trong tay người. Sáu con mắt cự ngao chuyển động theo thân ảnh kia, bỏ cái đầu lẩm bẩm. Đáng tiếc, hiếu mang thần tộc ta lần này tuy không cần tới trưởng lão tế tự, nhưng mà cường giả linh thể, đan nguyên, pháp thiên cảnh thì tới không ít. Thực ra để giết một luyện khí sĩ khai luân cảnh không cần tới nhiều cường giả như thế. Chỉ là bọn ta không biết ngươi và đại hoang từ chỗ nào nên mới kinh động nhiều cường giả tới như vậy. Dãy Liên Vân Sơn dài tới mấy vạn dặm, ngăn cách Tây Hoang và đại hoang. Họ không biết Trung Nhạc sẽ từ chỗ nào vượt qua Liên Vân Sơn nên bố trí người ở khắp nơi. Trấn thủ phía trước là luyện khí sĩ khai luân cảnh, khá đông và bố trí dày đặc. Luyện khí sĩ trấn thủ mấy cửa ải ở phía sau càng về sau càng mạnh. Đến tầng lá chắn thiên nhiên cuối cùng chính là cường giả pháp thiên cảnh. Trung Nhạc đoán trấn thủ dãy Liên Vân Sơn không có cường giả pháp thiên cảnh, nhưng hắn không ngờ chỉ vì giết hắn ở đây, hiếu mang thần tộc không chỉ huy động cường giả pháp thiên cảnh mà còn có đến mấy người. Hiếu mang thần tộc đã hạ quyết tâm phải giết bằng được hắn, vì hiếu tinh, hiếu viên, hiếu âm đã truyền tin về Trung Sơn Thị có lệnh bài của Thủy Tử An. Sức mạnh của những tấm lệnh bài này là cực lớn, có thể khiến cao thủ của các vùng khác làm một việc cho người cầm lệnh bài. Nếu lấy được số lệnh bài này sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Số lệnh bài của Thủy Tử An có được sau cả 100-200 năm thu thập. Còn những lệnh bài khi có được đối phương còn là nhân vật nhỏ bé, nhưng Thủy Tử An có tầm mắt rất xa, nhận ra người này sau này chắc chắn sẽ có loại thành tựu lớn, nên từ xa xưa đã hỗ trợ hắn có được tình hữu nghị và lệnh bài. Những cường giả này phân tán khắp các hoang, có người ẩn thế, cũng có người là cự đầu hùng cứ một phương, có cường giả pháp thiên cảnh, cũng có người là cấp trưởng lão, thậm chí có cả cấp cự phách. Họ chỉ nhận lệnh bài không nhận người, có lệnh bài là có thể sai khiến họ. Có thể nói Trung Nhạc đoạt lệnh bài cũng quan trọng như giết Thủy Tử An vậy. Trung Nhạc biết mình không có lệnh bài nên nghĩ cùng lắm chỉ có cường giả đan nguyên cảnh để giết hắn là đủ. Nhưng hiếu mang thần tộc lại tưởng lệnh bài trong tay hắn nên mới huy động cả cường giả pháp thiên cảnh. Mà lúc này Trung Nhạc đang tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên Trung Nhạc có cảm ứng, ngẩng lên thì thấy con cự ngao trên đỉnh núi, khóe mắt co giật mấy cái. Cường giả linh thể cảnh. Hắn dừng bước, còn con cự ngao trên đỉnh núi thì đang rũ lông. Rồi chậm rãi đứng dậy, thân hình dần biến thành thần nhân ba đầu, đầu ngao thân người. Đây là một cường giả linh thể cảnh, hình thái thứ ba của nguyên thần và nhục thân đã dung hợp, vô cùng cường đại và khủng bố, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn từ xa mấy, mấy, Nhìn từ xa thấy năm quầng sáng sau lưng chói lòa. Két một tiếng, vị cường giả đinh thể cảnh đó thò tay rút từ trong năm quầng sáng sau lưng một cây đại thương. Quầng sáng rung chuyển, cây thương này ngày một dài, phải 20-30 trượng. Ta không phải đối thủ. Nếu ta có Liêu Nhật tu thành hình thái thứ ba của nguyên thần, ngũ luân viên mãn thì có lẽ có thể đánh điều. Nhưng giờ ta không phải đối thủ. Đồng tử Trung Nhạc co lại, đột nhiên phát được lao đầu chạy, định xuyên qua hai ngọn núi. Vù một tiếng, đại nhật kim ô sau lưng hắn vỗ cánh, nguyên thần sau lưng hiện ra, các quầng sáng bắn ra, sức mạnh của ngũ đại bí cảnh tràn vào toàn thân khiến cho tốc độ quán càng tăng mạnh, lao vút về phía trước. Uỳnh một tiếng, Trung Nhạc phá vỡ âm trướng, liền một hơi tăng thân pháp lên gấp hai lần tốc độ âm thanh. Từng trận tuyết rơi ập tới giống như là đao cắt lên trên người, khiến da thịt hắn rách toác. Phi hành trong thời tiết khắc nghiệt thế này vô hình chung sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, hơn nữa tuyết sẽ tạo thành lực cản rất lớn khiến tu vi quán tiêu hao nhiều hơn, nhanh hơn, lại còn che tầm nhìn. Nhưng dù vậy, Trung Nhạc cũng phải liều mạng một phen. Phi hành với tốc độ này thì chắc chắn không kéo dài được lâu, nhưng căn bản không thể đấu lại cường giả linh thể cảnh này, đành phải tránh đi, hắn không thể liều mạng được. Muốn thoát khỏi tay ta sao? Nếu ngươi thoát được thì ta có thể tự vẫn rồi. Vị cường giả linh thể cảnh đó cười lớn, hai chân khựu xuống rồi nhảy bật lên, ngọn núi nổ tung, người thì bay lên không lao về phía Trung Nhạc. Cú nhảy này quán vô cùng kinh người, nhảy tới trước mặt Trung Nhạc, nhưng khi rơi xuống thì Trung Nhạc đã cách xa hắn trăm trượng rồi. Khoảng cách này với luyện khí sĩ như hắn thì đúng là chỉ là một tấc. Cường giả linh thể cảnh dựng đứng cây thương đâm xuống. Lúc này hắn đột nhiên thấy cảnh giác, nghe thấy thấp thoáng có tiếng phá không, chỉ thấy tuyết bay mênh mang, dẫn những bông tuyết là các đạo kiếm khí vô thanh vô tức tiếp cận hắn. Kiếm kén kiếm tơ đại trận của Thủy Tử An, phá cho ta! Vị cường giả linh thể cảnh cầm thương lắc mạnh, các đạo tơ kiếm quấn trên cây thương bị chấn cho vỡ tan. Lúc này Trung Nhạc đã bay tới nói lớn, người thực sự muốn tự tử sao? Vị Hiếu Măng thần tộc kia đại nộ, uỳnh một tiếng lao xuống, cắm cây thương xuống núi tuyết, dùng lực bẩy lên, cả một tảng đá lớn tới nửa mẫu vù một tiếng bay về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc phát lực chạy lao đi, cây thương tiếp tục bẩy đá, các tảng đá lớn vù vù bay theo Trung Nhạc, cự thạch phá không tạo thành một đường thẳng đuổi sát sau Trung Nhạc. Vị cường giả Hiếu Măng thần tộc đột nhiên nhún người, nhảy đến một tảng đá đang bay, hai gối cong lại rồi nhảy tiếp, hòn đá dưới chân rơi xuống đất vỡ tan. Còn hắn đáp xuống tảng đá phía trước, mấy lần như vậy hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc. Nếu luận tốc độ phi hành, cho dù hắn là cường giả linh thể cảnh thì cũng khó lòng vượt qua được Trung Nhạc. Trung Nhạc phi hành trong không trung có thể đạt tới tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh, tốc độ như vậy cũng là hiếm thấy trong các cường giả linh thể cảnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đuổi kịp Trung Nhạc. Thể phách quán mạnh hơn luyện khí sĩ khai luân cảnh rất nhiều. Luyện khí sĩ khai luân cảnh mở ngũ đại bí cảnh trong nguyên thần, có được sức mạnh trong bí cảnh, nguyên thần và nhục thân tách ra tác chiến. Còn cường giả đinh thể cảnh thì hợp nhất nguyên thần và nguyên thần nhục thân hợp nhất, sức mạnh của nhục thân sẽ tăng mạnh, pháp lực cũng thuần túy hơn. Luận về phi hành, đúng là hắn không bằng Trung Nhạc, nhưng bắn ra cái chuỗi cự thạch nhảy đến các tảng đá có thể nâng cao tốc độ quán. Trung Sơn Thị tiểu quỷ, người chết đi! Cường giả Hiếu Mang thần tộc nhún người đáp xuống tảng đá cuối cùng, ném một cây thương nhắm thẳng lưng của Trung Nhạc. Đột nhiên thấy đại nhật kim ô của Trung Nhạc quay lại, mắt lóe sáng, phụt một tiếng vỡ, bắn vỡ đôi tảng đá, do ánh sáng lóe lên hai nửa tảng đá vỡ vụn. Cường giả Hiếu Mang thần tộc dưới chân mất chỗ dựa, lập tức rơi xuống. Khi ngẩng lên thì thấy Trung Nhạc chạy trên những bông tuyết lớn, thân ảnh biến mất trong tuyết trắng. Đừng quên tự vẫn đây nha. Từ phía xa vọng lại tiếng cười của Trung Nhạc. What con? Cường giả Hiếu Măng thần tộc đại nộ, chọc mạnh cây thương, đá ở dưới chân đứt toác, lạnh băng nói, người sẽ không thể sống mà vượt qua ải tiếp theo. Trung Nhạc giang cánh bay, lúc này hắn cũng không thể để tâm được nhiều, chỉ có thể bay lên không trung, cố gắng đột phá vòng vây cuối cùng. Bay lên cao rất dễ bị phát hiện, trở thành mục tiêu tấn công, nhưng mà giờ tuyết rơi ngày một dày, có thể sẽ che cho hắn. Hơn nữa hắn còn bay qua tầng mây lạnh, khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn. Chỉ cần vượt qua mấy cửa ải cuối cùng. Hắn mới nghĩ tới đây thì tầng mây phía trước biến mất, luồng nhiệt nóng từ dưới bốc lên, không những làm tan chảy tuyết trong không trung mà còn khiến cho tầng mây bốc hơi. Trung Nhạc giật mình, nhìn xuống thì thấy một viên minh châu tựa vầng mặt trời nhỏ tỏa ra thần quang, làm tan chảy tuyết thành nước đổ xuống từ trên đỉnh núi. Vì trời quá lạnh nên dòng thác nước chảy đến sườn núi lại biến thành băng. Trên ngọn núi phía dưới, một cường giả hữu mang thần tộc ngồi trên đỉnh núi đã lộ ra đất đá, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc. Cường giả đan nguyên cảnh. Trung Nhạc giật mình, hít sâu một hơi, vỗ cánh bay. Vị cường giả phía dưới cười: "Ngươi chạy được sao?" Uỳnh một tiếng, một tấm màn sáng đột nhiên xuất hiện phía trước Trung Nhạc, tạo thành một bức tường chặn đường hắn. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, các đạo kiếm khí bắn liên tiếp đến bức tường ánh sáng, chỉ thấy nó rung lên một chút rồi đánh bật hết kiếm khí quán bay trở lại. Trung Nhạc lập tức đổi hướng sang hướng khác. Vị cường giả hữu mang thần tộc kia cười khẩy, trong đan nguyên trên đỉnh đầu thò ra một cánh tay, bàn tay càng ngày càng to, càng ngày càng dài tóm về phía Trung Nhạc. Sức mạnh linh thể cảnh có thể dự đoán, còn thủ đoạn công kích của cường giả đan nguyên cảnh khác với linh thể cảnh khai luân cảnh, là phương thức công kích mà Trung Nhạc chưa thấy bao giờ. Tốc độ bàn tay lớn này cực nhanh, nháy mắt đã tới sau lưng Trung Nhạc. Trung Nhạc liên tục thay đổi vị trí trên không trung, bàn tay kia cũng di chuyển theo, luôn bám sau hắn. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, thấy hắn không những không rời khỏi được ngọn núi này mà còn bị ép hạ thấp dần, càng ngày càng gần với cường giả hiếu mang thần tộc trên đỉnh núi. Cường giả đan nguyên cảnh quá đáng sợ. Vị cường giả kia từ đầu tới giờ không hề động đậy, chỉ dựa vào một cái bàn tay biến ra đồ đằng văn ở trong đan nguyên đã có thể ép hắn tới đường cùng. Cuối cùng Trung Nhạc bị ép tới mức phải bay vòng quanh ngọn núi, cố gắng tránh đòn, chỉ e không lâu nữa hắn sẽ phải đáp xuống đỉnh núi. "Ta đã nói ngươi không thoát được là ngươi không thoát được. Không những không thoát được mà còn phải ngoan ngoãn đợi tới chỗ ta. Ta còn không cần phải động đậy một chút nào." Vị cường giả hiếu mang thần tộc đó mỉm cười nhìn sang cường giả đang tránh đòn thản nhiên nói: "Ngươi cũng rất hiếm có thể kiên trì được như vậy. Nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách. Thay vì cố gắng không bằng hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Nếu tâm trạng tốt chưa biết chừng ta còn có thể không ăn thịt của ngươi." Khoảng cách quá lớn. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề. Trong tình huống này hắn không biết phải làm như thế nào. Về cơ bản hắn đã dùng hết bản lĩnh rồi, nhưng vẫn không thể thoát được khỏi tầm tay của vị hiếu mang thần tộc này. Dù gì cũng là cách hai cảnh giới, chênh lệch thực lực quá lớn, căn bản không phải là cứ cố gắng là được. "Có người tới." Trong thức hải, Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Trung Nhạc giật mình, suýt nữa là bị bàn tay kia tóm được. "Có người ư? Ý ngươi nói là người?" Tân Hỏa gật đầu. "Đúng là con người." Trung Nhạc nhíu mày, giờ người tới dãy Liên Vân Sơn càng khiến hắn có dự cảm không hay. Lúc này mấy cường giả như là Phong Sấu Trúc và Điền Diên Tông đều đã về kiếm môn, còn ai tới đây nữa chứ? Đến nơi này rốt cuộc là người hay là thần sứ ẩn tàng trong kiếm môn? Không cần nghĩ cũng biết, xuất hiện tại đây vào lúc này có lẽ chỉ có kiếm môn thần sứ đã bán đứng Thủy Tử An kia thôi. Hắn tới đây chắc chắn là để lấy lệnh bài của Thủy Trường Lão. Chắc chắn hắn nghĩ lệnh bài trong tay của ta, hơn nữa còn cho rằng ta chắc chắn sẽ chết nên mới hiện thân. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây thì nghe một tiếng long ngâm vang vọng quần sơn, rồi từ trong biển tuyết mênh mông xuất hiện một đại vật khổng lồ di chuyển, tạo nên trên nền tuyết những dấu chân khổng lồ. Đó là một con rùa già to bằng cả ngọn núi, trên lưng cõng một đạo kiếm quang chói lòa, còn đỉnh đầu của con rùa là một nam tử bạch y trắng như tuyết vậy. Phương Kiếm Các. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật. Bạch y nam tử kia chính là một trong tứ đại cao thủ kiếm môn Kim Diệu Linh Thể, Phương Kiếm Các. Phương Kiếm Các hai ống tay áo sắn lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trung Nhạc và cường giả hiếu mang thần tộc, cuối cùng dừng lại ở Trung Nhạc. Trung Nhạc cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như là kiếm khí lướt qua, cảm thấy lạnh gáy. Là hắn ta thật sao? Trung Nhạc cảm thấy đau lòng. Đột nhiên thấy cường giả hiếu mang thần tộc tay thu về, bàn tay lớn biến thành luồng khí chui lại ở trong đan nguyên, sau đó hắn há mồm hút đan nguyên vào trong. Kiếm môn Phương Kiếm Các. Cường giả hiếu mang thần tộc đầy vẻ thận trọng nhìn quanh nói: "Sao ngươi lại tới đây?" "Tiểu bối hiếu mang thần tộc Hiếu Cổ Chân Đốc." "Ngươi nói hắn sao?" Ba cái đầu bay ra rơi bịch bịch xuống chân cường giả hiếu mang thần tộc. Phương Kiếm Các cười: "Hiếu Cổ Chân bị ta giết rồi." Ba cái đầu tóc trắng chính là cường giả pháp thiên cảnh của hiếu mang thần tộc trấn thủ ải cuối cùng. "Hiếu Cổ Chân tiền bối." Cường giả hiếu mang thần tộc kia tái mặt, Từ trong màn tuyết đi ra một người cao lớn tráng kiện, quanh người là lôi long được tạo nên từ lôi đình đồ đằng. Người này tuy vô cùng mạnh, người này vô cùng uy mãnh, râu tóc rậm rạp thẳng băng, luyện khí sĩ của Sơn Thần tộc cao lớn khôi ngô, luyện khí sĩ Chư Thần, Chư Kiền thần tộc thì cũng là tiểu cự nhân, còn nam tử râu tóc rậm rạp này cũng là cao lớn không thua kém thần tộc. Ngươi là Lôi Hồng, một trong tứ đại cao thủ của kiếm môn. Cường giả Hữu Mang thần tộc mặt tái mét, còn Trung Nhạc thì thở phào, hắn vốn tưởng là thần sứ kiếm môn tới nên mới nghi ngờ Phương Kiếm Các, không ngờ Lôi Hồng theo ngay phía sau, thậm chí còn giết cường giả pháp thiên cảnh của Hữu Mang thần tộc. Trung sư đệ, lại đây đi. Phương Kiếm Các thản nhiên nói. Lôi Hồng giọng nói tựa sấm cười. Vì tìm ngươi mà Phong Thiếu, Quân Tỷ và bọn ta đều được huy động. Phong Thiếu đi phía bắc, Quân Tỷ đi phía nam, ta và Phương tiểu tử thì ở trung tâm. Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức giao chiến ở đây, nghĩ giết lão già này rồi tới xem sao, không ngờ Phương tiểu tử tới trước một bước. Trung Nhạc hoàn toàn an tâm tiến về phía trước. Khóe mắt cường giả Hữu Mang thần tộc giật giật, đang tính xem có nên ra tay bắt Trung Nhạc không thì đột nhiên thấy Vương Kiếm Các quay người, một sợi tóc vô thành vô tức bay tới phía trước cường giả Hữu Mang thần tộc. Phập một tiếng, hắn bị sợi tóc đó chém từ đỉnh đầu xuống gót chân, cả người bị cắt làm đôi. Lên đây, chúng ta đi thôi, Phương Kiếm Các nói. Trung Nhạc lên lưng rùa, Lôi Hồng nhảy lên tò mò nhìn Trung Nhạc, đột nhiên hỏi Thủy Trường Lão đâu? Trung Nhạc sắc mặt tối lại nói Thủy Trường Lão bị Hiếu Âm Hiếu Viên Hiếu Tình phục kích đã. Lôi Hồng trầm mặc, Phương Kiếm Các cũng vậy. Một lúc sau Lôi Hồng thở hắt ra nói Phong Trường Lão đã về kiếm môn bị trọng thương, mấy người Điền Diên Tông thương thế cũng không nhẹ. Phong Trường Lão vừa về là bọn ta xuất phát tới dãy Liên Sơn tiếp ứng các người, không ngờ vẫn đã chậm một bước. Trung sư đệ, Thủy Trường Lão chết thật rồi sao? Trung Nhạc về mặt đầy đau đớn gật đầu, một lúc sau mới nghẹn ngào nói ta đã tận tay chôn ngài ở thần chiến chi địa, giờ e là không thấy được nơi đó nữa rồi. Phương Kiếm Các và Lôi Hồng trầm mặc, đột nhiên Lôi Hồng gượng cười nói ngươi không sao là tốt rồi. Phương Kiếm Các nói Thủy Trường Lão có rất nhiều lệnh bài, chúng rất quan trọng, Trung sư đệ có cầm không? Lôi Hồng căng thẳng nói số lệnh bài đó của Thủy Trường Lão rất quan trọng, tuyệt đối không thể để mất, trước khi chết chắc chắn ngài sẽ giao lại chúng. Ngươi là người cuối cùng gặp ngài trước khi chết, hơn nữa là còn chôn ngài, cái số lệnh bài đó. Trung Nhạc lắc đầu nói ta không cầm lệnh bài. Khi gặp Trường Lão thì ngài đã chết rồi, chắc trước khi chết ngài đã phá hủy chúng để tránh rơi vào tay của Hữu Mang thần tộc. Phương Kiếm Các và Lôi Hồng nhìn nhau lắc đầu. Trong số lệnh bài đó có một tấm là của ta đưa cho ngài. Lôi Hồng thở dài. Lão đầu này lại chết rồi. Hồi đó ngài từng cứu ta một lần, lấy từ ta một tấm lệnh bài, nói muốn ta sau này làm một việc cho ngài. Ngài là người không chắc chắn chứ không hành động. Những người được ngài coi trọng, chỉ cần còn sống thì đều là người tài giỏi. Con rùa khổng lồ đi trước, tuy là bước chân chậm nhưng mà tốc độ di chuyển không hề chậm. Không lâu sau đã ra khỏi vùng băng xuyên, vượt qua dãy vân Liên Vân Sơn vào địa giới của Đại Hoang, tuyết cũng đã tan dần. Rùa già đi được hơn trăm dặm, Phương Kiếm Các đột nhiên giơ tay lên, đạo kiếm quang trên lưng rùa rơi vào tay hắn. Phương Kiếm Các chỉ kiếm lên trời, một cột sáng bắn lên, kiếm quang khổng lồ chiếu sáng cả chân trời, khiến cả mây cũng trở nên trong suốt. Lôi Hồng lật tay đập lên trời, tiếng sấm liền rền vang rung chuyển bầu trời cùng vô số tia sét. Hai người thu tay về, rùa già cũng đứng lại. Nhạc tiểu tử, ngươi không tin họ sao? Ở trong thức hải, Tân Hòa hỏi. Vì thế ngươi mới nói Thủy Trường Đạo đã chết và ngươi không có lệnh bài. Ta không tin. Ánh mắt Trung Nhạc lấp lánh. Quân Tư Tà bị phục kích, có nghĩa là gian tế Hiếu Mang thần tộc chính là một trong bốn người bọn họ. Cụ thể là ai ta chưa biết. Thủy Trường Lão là đã giả chết thì chắc chắn sẽ là có lý do. Ta không biết ai là gian tế của thần tộc thì cứ cho họ biết tin giả. Còn về lệnh bài ta đúng là không có. Hơn nữa việc này rất quan trọng, chắc chắn vẫn trong tay Thủy Trường Lão. Chỉ cần ta cứ kiên quyết Thủy Trường Lão đã phá hủy chúng trước khi chết thì chắc chẳng ai biết được. Tân Hòa gật đầu. Giờ kiếm môn và Hiếu Mang thần tộc đã sắp hoàn toàn trở mặt với nhau. Khả năng thắng của kiếm môn vốn không có nhiều. Nếu lệnh bài lại rơi vào tay của Hiếu Mang thần tộc nữa thì là chết chắc. Một lúc sau, một làn hương bay tới. Trung Nhạc ngẩng lên thì thấy Quân Tư Tà ở trên lưng là cây cổ cầm bước tới. Thấy Trung Nhạc, vị lục y nữ tử này mừng rỡ. Trung sư đệ vẫn bình an, vậy thì ta yên tâm rồi. Trung Nhạc thi lễ, Quân Tư Tà vội đáp lễ. Hai người nhìn nhau tâm linh tương thông, đều nghĩ tới việc ở Đại Nguyên Hoang Địa khi đó. Quân Tư Tà rất kín tiếng, nàng biết rõ việc Trung Nhạc cứu mình liên quan tới thân phận hắn ở yêu tộc, nên chưa từng nhắc tới chuyện này với bất cứ ai. Kiếm môn có Trung Nhạc, yêu tộc có Long Nhạc, giờ nhạc của kiếm môn ta đã cũng trở trên cơ nhạc của yêu tộc rồi. Quân Tư Tà ánh mắt trêu chọc, rõ ràng đã biết thân phận kia của Trung Nhạc. Dù gì khi đó Trung Nhạc cũng để lại rất nhiều dấu vết, khi cứu nàng đã dùng tới thần thông mà chỉ Long Nhạc có, còn có cả Lưu Nhận. Nàng là nữ tử thông minh, lẽ nào lại không đoán ra Trung Nhạc và Long Nhạc thực ra là một chứ? Còn Phương Kiếm Các và Lôi Hồng thì nàng mặc kệ đi, hiển nhiên là nghi ngờ cho một trong số họ, hoặc là Phong Vô Kỵ đã bán đứng mình nên rất cảnh giác. Giờ ngươi đã nổi danh khắp thiên hạ rồi, còn hơn cả tiểu tử Long Nhạc nữa, điều này cũng tạo uy phong cho kiếm môn chúng ta. Quân Tư Tà cười. Trung Nhạc vội nói, sư tỷ nói đùa, ta tu luyện tới khai luân cảnh chỉ là may mắn thôi, không dám nói mình thắng được Long Nhạc. Dù sao thời gian này Long Nhạc cũng không có nhàn rỗi, chắc chắn tu vi thực lực quán cũng đã tiến bộ vượt bậc, chưa biết chừng là cũng đã tới khai luân cảnh rồi. Quân Tư Tà phì phì cười. Hôm nào Song Nhạc các ngươi quyết đấu một trận, xem ai là thiên hạ đệ nhất nhạc. Trung Nhạc chiến ý hừng hực, nghiêm túc nói, có thời gian thì chắc chắn về lĩnh giáo bản lĩnh quán ta. Một lát sau lại tiếng cười vọng lại. Trung sư đệ được các ngươi cứu sao? Xem ra vận khí các ngươi thật là tốt. Ta thì đi nhầm đường, bị các ngươi giành mất công lao rồi. Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng cười, thấy một thiếu niên phiêu giật, mi thanh mục tú, nhìn còn trẻ hơn Trung Nhạc 1-2 tuổi, nhưng lại rất có khí độ khiến cho người khác phải tâm phục. Kiếm môn Phong Vô Kỵ, truyền nhân của Phong Thị. Trung Nhạc thi lễ, Phong Vô Kỵ đáp lễ cười. Trung sư đệ bình an là tốt rồi. Tốt rồi đấy, ta cứ đi về phía trước 3.000 dặm, đại chiến với rất nhiều cường giả hữu măng thần tộc mà không tìm được sư đệ. Không ngờ Phương sư đệ và Lôi sư đệ đã cứu được ngươi rồi. Lần này Phong trưởng lão cũng bị thương khá là nặng, trở về kiếm môn cho biết chỉ e Thủy trưởng lão và ngươi trở thành mục tiêu tấn công, nên lập tức bảo bọn ta đi ứng cứu. Thủy trưởng lão đâu? Trung Nhạc sắc mặt ảm đạm. Lôi Hồng lắc đầu nói, Thủy trưởng lão đã qua đời rồi. Phong Vô Kỵ sững người. Quân Tư Tà kêu lên thất thanh, lão đầu đó chết rồi sao? Sao có thể như vậy chứ? Lão túc trí đa mưu như vậy sao có thể chết? Trung Nhạc nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của bốn người này. Thủy trưởng đã bị phục kích ở thần chiến chi địa, bản đồ về con đường sinh lộ duy nhất ở thần chiến chi lộ chỉ kiếm môn ta mới có, nhưng hiếu mang thần tộc cũng có một tấm, vì thế trong kiếm môn ta có phản đồ bắn đứng Thủy trưởng lão. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến gian tế thần tộc kia để lộ sơ hở chứ. Trung Nhạc nghĩ bụng. Trung Nhạc chú ý tới biểu hiện của cả bốn người, tuy họ có chấn kinh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mỗi người khác nhau. Quân Tư Tà thì vẻ ta đã biết chắc chắn có kẻ phản bội kiếm môn mà, hơn nữa còn là một trong ba người các ngươi. Nét mặt của Lôi Hồng thì bình thường nhất, là phản ứng bình thường nên có khi nghe thấy tin này, vô cùng chấn động rồi bạo nộ, dồn dập hỏi rốt cục hắn là ai, Thủy trưởng lão có nghi ngờ ai không, vân vân. Phong Vô Kỵ thì như đang nghĩ, khí tức hơi loạn, rõ ràng tâm linh chấn động, nhưng mà tu vi tâm cảnh cực cao, không hoài nghi đoán mò như Lôi Hồng. Còn Phương Kiếm Các chấn kinh một chút rồi lại trở lại bình thường không nói câu nào. Trung Nhạc thu ánh mắt về nghĩ bụng, không nhìn ra, hoàn toàn không nhận ra được. Chỉ nhìn về mặt thì Phương Kiếm Các đáng nghi nhất, hơn nữa khi Thiên Tượng Lão Mẫu hồi sinh, Phương Kiếm Các là người đầu tiên tới nơi, hắn dùng kiếm chém linh của Thiên Tượng Lão Mẫu, nhưng Thiên Tượng Lão Mẫu không chết, hơn nữa còn thoát khỏi kiếm môn ma khư, ký sinh trên người Thủy Thanh Nghiên. Hắn đáng nghi nhất, nhưng mà Phương Kiếm Các vốn là người như vậy, cho nên Thiên Tượng Lão Mẫu hồi sinh hắn cũng không kinh hãi. Một mình cầm kiếm tới giết Thiên Tượng Lão Mẫu, hơn nữa là người khác đã hồi sinh Thiên Tượng Lão Mẫu, còn quyết đấu với Phương Kiếm Các một trận, rõ ràng không phải một người. Quân sư tỷ không có gì khả nghi, dù sao tỷ ấy cũng là người bị ám toán suýt nữa thì chết, nhưng cũng có khả năng là cố tình dùng khổ nhục kế đổ tội cho người khác. Hơn nữa quân sư tỷ biết ta chính là Long Nhạc, mà vì Thiên Tượng Lão Mẫu thần sứ trốn trong kiếm môn cũng biết ta chính là Long Nhạc, vì thế cũng không có thể loại trừ khả năng tỷ ấy đáng nghi. Đương nhiên khi quân sư tỷ đã khi cứu quân sư tỷ, ta đã để lại quá nhiều sơ hở, thân phận Long Nhạc cũng bị tỷ đoán ra rồi. Ta không biết nhiều về Phong Vô Kỵ, nhưng cũng đã là Phong Thị môn chủ và Phong Số Trúc trưởng lão chắc chắn là rất hiểu về hắn. Nếu hắn là phản đồ hoặc là hiếu mang thần tộc thì chắc chắn không qua mắt được môn chủ và phong trưởng lão chứ. Ngược lại, hắn là ít khả nghi nhất. Còn Lôi Hồng, biểu hiện hắn là bình thường nhất. Nhìn thì có vẻ hắn là ít khả năng là phản đồ hoặc hiếu mang thần tộc nhất. Thế nhưng Trung Nhạc nhớ lại việc mình bị Ngạc Long ám toán, rơi xuống ma hồn cấm khu. Sau khi Ngạc Long ám toán hắn thì cũng đã bị diệt khẩu, mà Ngạc Long là tọa kỵ của Lôi Hồng, luôn nói ám toán Trung Nhạc là vì báo ơn. Lôi Hồng cũng đã có điểm khả nghi, điểm khả nghi không thể bỏ qua. Hơn nữa biểu hiện quán là quá bình thường, như một người bình thường vậy, ngược lại có cảm giác rất bình thường. Dù sao chúng ta cũng là luyện khí sĩ, không phải là người thường, tâm cảnh của luyện khí sĩ hơn hẳn người thường, đặc biệt là luyện khí sĩ kiếm môn, luyện được trái tim và lá gan cứng cỏi, gặp khó mà lên, gặp nguy là tiến. Tâm như kiếm, loại bỏ mọi cản trở. Quân sư tỷ Phong Vô Kỵ và Phương Kiếm Các khi nghe tin đều thể hiện được sự vững vàng. Tuy có chấn kinh nhưng không hề động được tới kiếm tâm của họ. Chỉ riêng Lôi Hồng sư huynh là biểu hiện quá giống người bình thường. Nhưng mà vẫn còn một nghi vấn nữa. Đó chính là khi Ngạc Long ám toán ta, bất luận Phong sư huynh hay Quân sư tỷ hoặc là Phương sư huynh và Lôi Hồng thì đều không có mặt ở kiếm môn mà đang truy sát Lưu Hoàng đạo chủ và Cầm Tú đạo chủ. Bốn người họ đều không ở kiếm môn thì Ngạc Long đã chết. Thế nào? Kẻ nào hạ thủ chứ? Hai hàng lông mày Trung Nhạc nhăn tít lại, có quá nhiều điều khả nghi, đầu mối lại rối loạn phức tạp, hắn cũng không thể phân biệt được rõ. Rùa già khổng lồ vẫn bước đi, giống như cả ngọn núi lớn đang di chuyển về hướng kiếm môn vậy. Tuy động tác chậm rãi nhưng mà tốc độ không hề chậm. Dù sao, để thể hình cũng quá lớn, mỗi bước bằng luyện khí sĩ bình thường bay một hồi lâu rồi. Phương Kiếm Các đột nhiên nói, Phong sư đệ, Lôi sư đệ, các ngươi nặng quá xuống đi. Lôi Hồng giận dữ, nhỏ nhen, ta đâu có béo chứ, lại không đè bẹp được tọa kỵ của ngươi. Lão rùa bị đè tới sùi bọt mép, lên tiếng ồm ồm. Lôi thiếu, Phong thiếu, thân thể các ngươi không phải là quá nặng nhưng mà hồn binh thì nặng quá, lão quy không chịu nổi đâu. Một thanh kiếm của Phương lão gia đã khiến cho lão quy không nhấc nổi chân, thêm hồn binh của hai vị nữa thì càng nặng rồi. Phong Vô Kỵ và Lôi Hồng bất lực, đành bay lên. Lúc này tốc độ của lão rùa nhanh hơn một chút, thấp giọng nói, vẫn nặng, thêm người nữa xuống đi. Đàn của Quân Tư Tả không nặng, nghe vậy liền bay lên. Lão rùa kêu lên, không phải Quân sư tế. Phương Kiếm Các nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc bay lên, lúc này lão rùa mới thở phào, ây giờ nhẹ hơn nhiều đấy. Trung tiểu ca, trên người ngươi có một món đồ tới một hai vạn cân đấy. Cái trọng lượng này với ta không là gì, nhưng mà thêm kiếm của Phương lão già thì ta không gánh nổi. Trong dãy Điền Vân Sơn, lão quy phải liều cái mạng già mới bò ra được. Bốn người nhìn Trung Nhạc với vẻ nghi hoặc. Trung Nhạc nhớ tới cái thần cốt mình cất trong bí cảnh, thầm nghĩ, chắc là trọng lượng của thần cốt rồi. Nhưng mà sừng ngón tay của thần ma không phải là quá nặng, vẫn là kiếm của Phương Kiếm Các nặng. Kiếm quán rốt cục nặng bao nhiêu chứ? Bốn người tuy ngạc nhiên nhưng không hỏi Trung Nhạc rốt cục là bảo bối gì mà nặng như thế. Dù sao với người cường giả như họ thì cũng có cơ hội vi phạm. Trung Nhạc có cơ ngộ của mình thì cũng không có gì mà lạ. Cái chết của Thủy Từ An là đại sự, không chỉ Đại Hoang bị chấn động. Mấy người Trung Nhạc, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà sau khi trở lại kiếm môn bẩm báo lại trường lão hội việc này. Trường lão hội chấn động, cả môn phái bị thương, các tấm phướn trắng treo khắp núi kiếm môn, ánh sáng trên kim đỉnh cũng ảm đạm hơn nhiều. Không lâu sau, tin tức truyền khắp Đại Hoang, rồi từ Đại Hoang truyền sang các vùng xung quanh. Sứ giả từ Đông Hoang, Long Tộc, Hải Ngoại, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang đều tới mà chia buồn. Vì không thấy xác của Thủy Tử An, không có linh của lão, nên kiếm môn đành lấy y sam của lão làm di vật đem chôn đi. Bài vị Thủy Tử An được thờ trong lễ Anh Linh Điện. Anh Linh Điện xây dựng dành cho các anh hùng đã hy sinh vì kiếm môn, ý nghĩa là điện đường thờ cúng linh của các vị anh hùng. Ở trong điện đường phần lớn là bài vị, có rất ít linh của anh hùng, vì những anh hùng trong lịch sử kiếm môn đều là chiến tử nơi xa trường, linh hồn đều tiêu tán, chỉ có ít linh hồn anh hùng được giữ lại. Những người được thờ trong Anh Linh Điện của kiếm môn đều có câu chuyện hùng tráng khó tả thành lời. Là người được Thủy Từ An cứu, Trung Nhạc khóc vô cùng thảm thiết, mấy lần còn suýt ngất đi, khiến cho người khác nghe mà nhỏ lệ. Môn chủ kiếm môn cũng khóc đến thổ huyết, được trường lão hội cố gắng cứu chữa mới tai qua nạn khỏi. Những người có tâm đều biết, cái chết của Thủy Từ An đã đả kích quá lớn đối với lão môn chủ. Lão môn chủ vốn đã không còn sống được bao lâu, khi nghe tin dữ này chỉ sợ là sức sống càng giảm, không biết sẽ sống được thêm bao lâu nữa. Sứ giả khắp các nơi sau khi bái kiến đều nhận ra thần thái trong mắt của vị môn chủ này đã biến mất, không biết bao giờ sẽ buông tay. Sứ giả quay về bẩm báo đương nhiên sẽ được cự đầu các nơi chú ý. Cục thế của kiếm môn có thể nói là như chó cắn áo rách vậy. Các nơi còn có chú ý tất cả trùng nhạc nữa. Đại chiến với Hữu Băng thần tộc, trận chiến trên núi tuyết đá ở dãy liên, trận chiến trên núi tuyết ở dãy Liên Vân Sơn. Tin tức về hai trận ác chiến này của trung nhạc đã lan rộng, đặc biệt là trận chiến trên núi tuyết càng khiến cho mọi người kinh hãi. Hắn đã luyện khí sĩ nhân tộc mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh. Từ hai trận ác chiến đó có thể thấy được tốc độ trưởng thành quán, vì thế mọi người càng quan tâm tới hắn hơn. Chấn động từ cái chết của Thủy Tử An tăng dần, môn chủ hạ lệnh cho trung nhạc, Trung Sơn Thị đóng cửa sám hối 2 năm, không được rời đi nửa bước. Người sáng suốt nhìn đã biết Thủy Tử An vì cứu Trung Sơn Thị mà chết. Thủy Tử An chết còn Trung Sơn Thị lại sống, vì thế môn chủ giận cá chém thớt sang Trung Sơn Thị nên mới hạ lệnh cấm túc. 9 vị trưởng lão của trưởng lão hội cũng vì thế mà lo lắng, cảm thấy môn chủ trừng phạt cái này là nặng quá. Dường như là môn chủ đã bị cái chết của Thủy Tử An đả kích đến mức lú lẫn, cũng là khuyên giải mấy lần nhưng đều bị bác bỏ. Trung nhạc đã bế quan tại Vấn Tâm Điện, là nơi trừng phạt các đệ tử kiếm môn. Chỉ những đệ tử tội nặng mới bị nhốt tại đây. Phía trước Vấn Tâm Điện có một rán một đạo phong ấn, đừng hòng ra khỏi đây được. Trước khi Vấn Tâm Điện rán phong ấn, Lôi Hồng, Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ đều tới an ủi. Khâu Cấm Nhi cũng tới an ủi Trung Nhạc. Đinh Lam Nguyệt, Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương, mấy người họ cũng tới. Ngũ đại trưởng lão của trưởng lão hội và các trưởng lão khác cũng tới. Bảo hắn cứ yên tâm, đừng có sốt ruột. Trung Nhạc cảm ơn mọi người. Vào trong Vấn Tâm Điện, Bồ Lão Tiên Sinh đóng cửa điện, lấy ra một tấm phong ấn của môn chủ dán lên hai cánh cửa, nhốt Trung Nhạc bên trong. Trên dưới kiếm môn trở lại bình lặng. Vô Cấm Kỵ đối quyết giữa các đệ tử thượng viện diễn ra như dự định, lần này còn náo nhiệt hơn năm ngoái rất nhiều. Dù sao đệ tử kiếm môn cũng tự biết hổ thẹn, sau những sự rèn luyện năm ngoái, biết kiếm môn đang trong thời kỳ nguy hiểm nên chăm chỉ khổ luyện, có rất nhiều nhân tài kiệt xuất xuất hiện. Chỉ là những nhân vật nổi bật như là Trung Nhạc hay Thủy Thanh Nghiên thì không có. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Dù sao những nhân vật như Thủy Thanh Nghiên hay Trung Nhạc cũng đã luyện thành, đã thành truyền kỳ của thượng viện, xếp ngang hàng với kỳ nhân như Tả Tương Sinh, mấy chục năm mới gặp được một người. Bề ngoài môn chủ nhốt ta, nhưng lại là ngấm ngầm thả ta ra, quả nhiên là lão hủ đi. Đại Nguyên Hoang Địa, Trung Nhạc trên bình nguyên hoang vu vội tới Cô Hà Thành. Lúc này đã biến thành hình dạng Long Nhạc, vừa đi vừa luyện chế Lưu Nhận và Thần Cốt, muốn luyện hai món thành một, trở thành hồn binh của mình, hắn nghĩ bụng. Nhưng môn chủ có biết Thủy trưởng lão có thể chưa chết không nhỉ? Nhìn ngài đau đớn như thế hình như là chưa biết, nhưng ta cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Thủy trưởng lão nếu giấu cả ngày thì chắc chắn là có âm mưu bất chính rồi. Nếu hợp mưu với môn chủ thì chắc chắn là muốn đào hố chôn người, hơn nữa còn là rất nhiều người. Dù gì thì gừng càng già càng cay. Sau chuyến đi Tây Hoang, hắn đã được lĩnh giáo sự giàu hoạt của các bậc tiền bối rồi. Trung Nhạc lặng lẽ trở về lão già miếu, tuyên bố xuất quan. Gọi 4 nữ tử Xuân Hạ Thu Đông tới. Theo 4 người họ, sau một thời gian tu luyện, căn cơ tu vi đã vững vàng hơn, chắc chắn có thể đột phá tu luyện thành luyện khí sĩ, hắn cũng cảm thấy mừng. Lão gia, việc gì cũng ổn thỏa cả. Giờ lão gia đã là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, kẻ nào dám tới đây gây chuyện với lão gia nữa chứ? Chỉ là cách đây không lâu Long tộc có phải là 1 nữ tử tới làm lãnh chủ dưới trướng của lão gia? Long Nhạc hỏi về trên lãnh địa trong thời gian qua. Hạ Nhi nhanh nhào kể tường tận. Vị long nữ này cầu kiến mấy lần nhưng lão gia chưa xuất quan. Long nữ nói lão gia kiêu ngạo không hài lòng. Trung Nhạc cười. Xuân Nhi, người dẫn nàng tới gặp ta. Sau khi gặp, ta sẽ đưa các ngươi đi du ngoạn, tìm linh thượng thừa để các ngươi trở thành luyện khí sĩ. Hạ Nhi cũng định đi. Trung Nhạc gọi lại. Người mồm miệng đánh đá ở lại đi. Hạ Nhi bĩu môi lẩm bẩm. Đâu có, người ta chỉ học nàng ta mà thôi. Trung Nhạc mở cuốn tài liệu 4 nữ đưa lên. Trong đó có ghi chép những gì đã được sản xuất trên lãnh địa thời gian qua. Phần lớn là khoáng sản, gia súc, vàng bạc, linh dược và linh quả. Ngoài ra số nhân khẩu cũng được ghi chép như là một dạng tài sản. Bộ lạc nào sinh được bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người chết, có bao nhiêu tráng đinh, bao nhiêu phụ nữ trẻ em, tất cả đều được ghi chép rất tường tận. Còn lễ vật qua lại giữa các lãnh chủ và lãnh địa phụ cận, cả số lượng cống vật cho cô Hà Thành, cô Hồng Tử thành chủ cũng không sót một thứ nào cả. Có bốn nữ, lãnh địa quán được quản lý vô cùng quy củ, các hạng mục được ghi chép tỉ mỉ chu đáo, còn cả các sự kiện như là hôn nhân dưới, hôn nhân cưới hỏi các lãnh chủ, yêu tộc xung quanh cũng được bốn vị thiếu nữ này sắp xếp thỏa đáng, không cần hắn phải nhọc lòng. Nhà con nữ tử như là có báu vật vậy. Nhà ta có tận bốn người đúng là tứ bảo thiếp thân của ta. Trung Nhạc vô cùng hài lòng. Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Long đại lão gia quả nhiên là thật là kinh kiệu. Người ta muốn gặp ngài một lần cũng khó khăn. Trung Nhạc cười. Hạ Nhi, oan uổng cho ngươi rồi. Vị Long tộc sư tỷ đây quả nhiên là miệng lưỡi vô cùng lợi hại. Xuân Nhi dẫn tới một thiếu nữ khí thế hào hùng bước vào. Thiếu nữ đó cũng cao ngang ngửa Trung Nhạc, cao hơn nhiều so với các nữ tử bình thường khác. Trên trán lại không có sừng rồng, không khác gì với những thiếu nữ nhân tộc. Nàng có mái tóc dài buông quá hông, thắt bím đuôi ngựa. Khi bước tới, tóc bồng bềnh lay động rất thích mắt. Nàng mặc một tấm giáp mềm buộc quanh hông, có lẽ được làm từ vảy rồng, làm nổi bật lên phần hông hoàn mỹ của nàng. Bên hông nàng đeo đao, mỗi hành động đều toát lên khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng là một nữ tử đã trải qua nhiều trận chiến, chứ không phải là bình hoa di động. Đông Hải Long Nhạc, không biết phải xưng hô với sư tỷ thế nào? Trung Nhạc đứng dậy thi lễ cười hỏi. Vị long nữ kia đáp lễ nói. Ngọc Ly thị úy chỉ lệ, bái kiến Đông Hoang lãnh chủ. Ngọc Ly thị, lẽ nào là hỗn huyết giữa Ngư Long tộc và Long Ly nên gọi là Ngọc Ly thị? Chẳng trách đại thanh tú như vậy. Ly Long Ngư Long đều không có sừng rồng, biến thành hình người còn hợp thẩm mỹ của nhân tộc hơn long tộc khác. Trung Nhạc ngẫm nghĩ. Ngọc Ly thị lấy họ úy trì, chắc là không phải là họ lớn của long tộc, là một thị tộc hỗn huyết, có thể là thị tộc phụ thuộc của họ Ngao. Trung Nhạc giơ tay. Mời ngồi. Cái danh Đông Hoàng lãnh chủ thì hơi lớn rồi, ta không gánh vác được. Úy trì lệ khẽ nhấn mày. Với Đông Hải ta mà nói, giờ ngươi chính là Đông Hoang lãnh chủ. Dù sao Đông Hải ta trước nay chưa từng có chỗ đứng trên Đông Hoang, ngươi là lần đầu tiên, vì thế gọi ngươi là Đông Hoang lãnh chủ không hề có chút nào, không hề quá chút nào. Sau này với sự trợ giúp của Đông Hoang, Đông Hải, ngươi cũng có thể sẽ trở thành lãnh chủ thống trị Đông Hoang. Trung Nhạc hơi nhíu mày. Hắn đã biết Long tộc có dã tâm với đại lục, không ngờ Úy Chỉ Lệ lại có công khai như vậy. Giả sử hắn trở thành lãnh chủ thống trị Đông Hoang, vậy thì Đông Hoang có bốn phần sẽ trở thành lãnh địa trực thuộc Long tộc. Đến lúc đó Long tộc đóng quân ở đây, việc đuổi hắn đi có lẽ cũng dễ như trở bàn tay. Sau khi Long tộc đứng vững được ở Đông Hoang, chỉ em mục tiêu sẽ không thể thiếu Đại Hoang. Mục đích quán đương nhiên chỉ là mượn sức Long tộc chống lại yêu tộc, chưa đến mức mời Long tộc tới làm kẻ địch của Đại Hoang. Úy Chỉ Lệ ánh mắt lay động nói. Ta lần này tới là nghe về lãnh chủ thần thông quảng đại, đại chiến trên phố, một chiêu đánh chết Thiên Yêu Lê Quân, đại sát mấy vạn dặm, danh chấn thiên hạ. Chỉ là thời gian gần đây lãnh chủ bế quan, không biết tên tuổi đã bị kẻ khác che khuất. Nhân tộc kiếm môn có một kẻ tên là Trung Nhạc, hắn đột nhiên đổi danh từ một trận chiến hiếu mang thần tộc, khi đó đã là tề danh với lãnh chủ. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Thời gian này hắn đã gặp không ít người so hắn với Long Nhạc, giờ thì nghe cũng đến mỏi cả tai. Lãnh chủ bán được gọi là Song Nhạc, nhưng đó là trước đây. Từ khi hắn mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh, bước vào khai luân cảnh thì lãnh chủ đã bị đẩy xuống dưới rồi. Úy Chỉ Lệ mỉm cười. Tên Trung Nhạc của nhân tộc này giờ đã là cường giả khai luân cảnh, mở ngũ luân, bị đông đảo thần tộc Tây Hoang truy sát, đại khai sát giới ở dãy Liên Vân Sơn, giết hơn 10 cường giả khai luân cảnh của thần tộc. Tất cả đều là một chiêu kích sát, tránh được sự truy kích của cường giả linh thể cảnh. Thậm chí một trong tam đại cường giả khai luân cảnh của Tây Hoang là Chư Cự Sơn cũng bị bại trong tay quán tặc. Trung Nhạc nghe vị nữ tử long tộc này khen bản thân hắn thì khóc không được mà cười cũng không xong. Ánh mắt chỉ Úy Lệ lấp lấy. Giờ tên tuổi tên Trung Nhạc đó đã vang dội hơn cả ngươi. Ngươi bế quan thời gian qua tên tuổi cũng không còn được như trước. Thuộc hạ rất lo lắng tu vi thực lực của lãnh chủ liệu có thống lĩnh được vùng đất này và thuộc hạ không? Nàng ta nói tới mức này, lẽ nào Trung Nhạc còn không hiểu? Nữ tử này kiêu ngạo không cam tâm là một tiểu lãnh chủ dưới trướng hắn, nên nói vậy để khích tướng Trung Nhạc, buộc hắn giao đấu với nàng ta để thuận tiện đoạt quyền. Nếu Trung Nhạc thua, sau này lẽ nào Úy Chỉ Lệ sẽ nghe lời hắn chưa? Ngược lại nàng ta còn sẽ uy hiếp đến khiến cho lãnh chủ như hắn chỉ là hữu danh vô thực. Lãnh địa của Trung Nhạc thực sự sẽ thuộc về nàng ta. Thực lực chí tôn, không phải là trên danh phận. Chỉ khi có thực lực hơn người mới thống soái được những kẻ kiệt ngạo, bất luận, bất thuận, làm đại lãnh chủ thống trị vùng đất rộng lớn. Trung Nhạc mỉm cười. Nhân tộc Trung Nhạc sao? Chỉ là một tên luyện khí sĩ nhân tộc, lẽ nào còn là đối thủ của ta? Sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp tên Trung Nhạc này. Nhưng mà nếu úy chỉ lệ ngươi đã nghi ngờ thực lực của ta, liệu có làm thủ lĩnh của ngươi không? Thì ra thì ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi cũng là khai luân cảnh đúng không? Trùng hợp, thời gian này ta bế quan cũng luyện tới khai luân cảnh, ngũ luân đều đã mở. Úy chỉ lệ chính là nhờ câu này, chờ câu này quán thôi. Nghe vậy chiến ý bừng bừng, tay cầm đao bên hông định ra tay. Nàng ta là Long tộc, khi thế bùng nổ, uy nghiêm Long tộc hùng hồn truyền khắp quần sơn. Bốn thiếu nữ xuân hạ thu đông, sao có thể là chống cự được Long uy? Ai cũng tái mặt, gần như đã ngất đi. Trung Nhạc khí tức cũng là bùng phát, tựa là gió xuân bao phủ lấy họ. Lúc này bốn thiếu nữ mới đỡ một chút, nhưng mà vẫn rất sợ hãi, vội trốn ra sau lưng Trung Nhạc. Úy chỉ lệ, người không cần phải căng thẳng như vậy. Trung Nhạc cười. Ta và ngươi dù sao cũng là một nhà, không thể quyết đấu sinh tử, vẫn là nên nhẹ nhàng một chút. Đấu một trường là có thể phân thắng bại, biết ai mới là thủ lĩnh. Úy chỉ lệ buông đao cười khẽ. Thuộc hạ nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút, để lãnh chủ đỡ quá mất mặt. Dễ nói thôi. Trung Nhạc giơ tay trước người cười. Ngươi có thể dùng hết sức đánh lên bàn tay ta. Nếu ngươi vẫn đứng ở được ở đây thì ta thua. Ngươi sẽ là lãnh chủ ở đây, còn ta là thuộc hạ. Lát ta đánh bay ngươi, xem ngươi còn huênh hoang thế nào. Úy chỉ lệ ánh mắt lóe lên tinh quang. Khi thấy ngày một mạnh, sau lưng xuất hiện các quầng sáng, nàng ta đã mở nguyên thần bí cảnh. Nàng ta đẩy một trường ra, không khí phát ra tiếng long ngâm. Lòng bàn tay Úy chỉ lệ phủ đầy long văn, cánh tay, cổ cũng hiện long văn, giống như là có vô số con rồng nhỏ đủ màu sắc đang bay loạn dưới da của nàng ta vậy. Sức mạnh chứa trong một trường này của nàng ta vô cùng khủng khiếp, phát ra phát huy toàn bộ ưu thế sức mạnh của Long tộc. Trường phong nổi lên, lão già miếu của Trung Nhạc đột nhiên bị nhấc bổng lên, vỡ tan tành trên không trung. Long tộc vốn có sức mạnh đã ưu việt, pháp lực cũng hùng hồn, một trường này của Úy chỉ lệ đồng thời cũng dùng tới sức mạnh nhục thân và thần thông pháp lực vô cùng đáng sợ. Bàn tay Trung Nhạc vẫn giữ trên không trung, không hề động đậy. Rồi trường của Úy chỉ lệ đập mạnh trên lòng bàn tay Trung Nhạc. Hai trường gặp nhau, sắc mặt Úy chỉ lệ lập tức kịch biến. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong lòng bàn tay của Trung Nhạc, hắn không hề động đậy, nhưng mà sức mạnh trong tay hắn lại truyền tới 5 lần dao động dị thường, là sức mạnh của ngũ hành bí cảnh. Không chỉ vậy, nàng còn cảm nhận được năng lượng vạn tượng giao long. Oanh một tiếng, nữ tử này bắn ngược ra sau, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không nhìn kịp. Mấy người Xuân Nhi, Hạ Nhi chỉ thấy nàng ta đánh mạnh bàn lên bàn tay của Trung Nhạc rồi bị bay đi. Họ đều không hiểu, nhưng Úy chỉ lệ thì biết sức mạnh của một trường này của Trung Nhạc đáng sợ tới mức độ nào. Nàng ta căn bản không có khả năng phản kháng, đã bị năng lượng trong một trường đó đánh bay. Chạm tới là bay. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập này đây mọi người nha. Nếu mà tí nữa thì có thời gian Phong sẽ đọc tiếp một tập nữa. Xin chào tất cả anh em.